Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 200, cuối mùa giải hiêu tạp. David Beckham một cái không điển hình đại bác oanh môn. Triệt để phong giết quỷ đỏ MU muốn trở mình cuối cùng một tia nhớ nhung. Cứ như vậy, hiệp 2 thi đấu tổng số điểm 4-3. Hai hiệp tổng số điểm 5-3. Real Madrid cuối cùng đào thải Manchester United. Nhanh hơn thi đấu muốn lúc kết thúc. Âm trầm 90 phút thiên rốt cục bắt đầu dưới nổi lên mưa lâm thâm. Cổ động viên Manchester United đã lục tục bắt đầu từ chỗ ngồi rút đi. Cấp tiến quỷ đỏ ủng độn không thể nào tiếp thu được đội bóng bị nghịch chuyển đào thải sự thực. Từng cái màu đỏ cô đơn bóng lưng hòa vào này mênh mông sắc trời. Biến mất ở sân bóng đường nối. Bước trọng tài chính Pháp Farina hai ngắn một trường toàn trường kết thúc tiếng còi rốt. Cục vang lên, sân Old Trafford bùng nổ ra một trận cũng không kịch liệt hoan hô cùng tiếng vỗ tay đó là vẫn chưa. Tới hơn một vạn tên Real Madrid fan bóng đá đang vì Galacticos lại một lần thần kỳ biểu hiện mà hò. Hét, tất cả những thứ này cùng Old Trafford chủ nhân cũng không có một chút nào quan hệ. Vũ tuy rằng không lớn, thế nhưng các cầu thủ thân thể sớm đã bị thẩm thấu. Trên sân bóng có người bắt đầu trao đổi áo đấu. Cũng có người không nói một tiếng địa rời đi sân bóng tiến vào cầu thủ đường nối. Cristiano Ronaldo do dự một chút. Rốt cục vẫn là cởi áo đấu đi tới Beckham trước mặt. Hắn muốn trao đổi áo đấu. Hiệp một cái kia hạt kinh thế viễn bắn là người Bồ Đào Nha nghề nghiệp cuộc đời đến trước mắt vì là đặc sắc nhất một lần đá phạt ghi bàn. Nguyên bản C. Ronaldo cho rằng dựa vào cái kia ghi bàn có thể vì là MU khóa chặt tiến quân sân vận. Động Olympico tiêu chuẩn. Thế nhưng trước mắt cái này lớn hơn mình sắp tới 10 tuổi nam nhân dùng hắn một lần phối hợp. Một cái kiến tạo, một hạt ghi bàn thay đổi thi đấu. Nhanh hơn thi đấu muốn kết thúc thời điểm loại kia muốn xoay chuyển cục diện thế nhưng có lòng. Không đủ lực cảm giác. Để Cristiano Ronaldo cuối cùng đã rõ ràng rồi. Ở trở thành quỷ đỏ truyền kỳ trên đường. Chính mình còn kém rất xa. Muốn chân chính xứng với trên người mình cái này số 7 áo đấu. Còn phải tiếp tục phấn đấu mới được. Mà David Beckham tựa hồ rất xem trọng chính mình vị này tiểu sư đệ. Không chút do dự mà cởi chính mình áo đấu. Giao cho C. Ronaldo trong tay. Cái kia ghi bàn. Rất tuyệt. Người ghi bàn càng bổng. C. Ronaldo đối với tiền bối khích lệ rất không thích. Có điều một ngày nào đó. Ta gặp vượt qua ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Không hề bất ngờ. David Beckham trở thành đương trường thi đấu cầu thủ xuất sắc nhất. Được cùng Lý Thống Phạm tham gia xong sau trận đấu tin tức ngạch tuyên bố cơ hội. Sau 20 phút, Real Madrid đoàn người ngồi trên đội bóng xe buýt, đi tới đội bóng ngủ lại khách sạn. Trong buồng xe đèn là tức, trải qua một hồi áp lực to lớn đau đớn thê thảm chém giết. Mỗi một cây búa bất luận thể lực vẫn là tinh thần đều cảm giác được vô hạn uể oải. Ngoại trừ số ít người còn đang nghe âm nhạc cùng bằng hữu người thân gửi nhắn tin. Đại đa số cây búa đều nghiêng người dựa vào ở cạnh trên lưng ngủ. Ngoài cửa xe rìa đường ánh đèn xuyên thấu vào, tối tăm bên trong buồng xe tia sáng sáng tối chập chờn. Lý Thống Phạm phát hiện tiểu bếp từ khi tham gia xong buổi họp báo tin tức sau khi liền vẫn rầu rĩ. Không vui, làm sao, còn đang suy nghĩ những người tẻ nhạt phóng viên làm khó dễ. Lý Thống Phạm thay đổi cái chỗ ngồi vào tiểu bếp trước mặt. Trên gương mặt trẻ trung bãi làm ra một bộ muốn ăn đòn lão thành vẻ mặt. Người nên rõ ràng, những người chó chết ra hỏa chính là dựa vào cái này ăn cơm. David, ngươi là trên tinh cầu này cao cấp nhất cầu thủ. Liền Ferguson vừa nãy đều chính mồm thừa nhận ngươi ở Tây Ban Nha thành tựu vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Ngươi còn lưu ý những người con ruồi như thế ra hỏa làm gì? David Beckham ra phủ nhi lời nói ý. Vị sâu xa dáng dấp chọc cười. Thủ lĩnh, không phải là bởi vì cái này. Ta muốn biết, ngài thật sự sẽ ở mùa giải sau khi kết thúc rời đi Real Madrid sao? Nói tới chỗ này, Beckham đem âm thanh hạ thấp một điểm. hướng về Lý Thống Phạm trước mặt tập hợp, ngoặc kép chấm chấm. Rất nhiều đội hữu đều đang suy đoán ngài tại sao không gia hạn hợp đồng. Là không phải là bởi vì mùa đông chuyển nhượng. Lý Thống Phạm phất tay đánh gãy Tiểu Bếc suy đoán, chuyển mà nói về hắn. David, nói thật, người đến cùng có muốn hay không trở lại Old Trafford tiếp tục vì là Manchester United hiệu lực? Nếu như, ta là nói nếu như, người thật sự muốn trở về. Như vậy thừa dịp ta hiện tại vẫn là đội bóng huấn luyện viên. Nói không chắc còn có thể giúp đỡ người khó khăn đây. David Beckham một mặt khiếp sợ. Lẽ nào thật sự? Ha, ta là người cổ động viên. David, lão Lý rất hiếm có một mặt nghiêm túc. Nói tới hết sức chăm chú. Ây, ở ta vẫn không có trở thành huấn luyện viên trưởng thời điểm. Ta là người cuồng nhiệt nhất fan. Người biết không? Khi đó ta đã từng len lén cho MU cùng Real Madrid cổ động viên công quan bộ môn viết quá vô số phong thư, hy vọng có thể được ngươi bức ảnh và tự tay viết ký tên. Đáng tiếc, vào lúc ấy vận may của ta tựa hồ phi thường không được. Không có được quá một lần đáp lại. Beckham ra phủ nhi cố ý bỏ ra đến mặt mày ủ rũ dáng dấp từ chấn động bên trong kéo ra ngoài. Liền nghe Lý Thống Phạm tiếp tục nói. Vì lẽ đó, chạm ở một cái fan bóng đá góc độ trên, ta hy vọng ngươi có thể tại chức nghiệp cuộc đời bên trong bù đắp chính mình hết thảy tiếc nuối. Nếu như ngươi còn muốn phủ thêm chiến bào màu đỏ, như vậy ta ủng hộ ngươi. Ta nghĩ Ferguson cũng sẽ không có ý kiến. Khà khà, có thể có được giống như ngươi vậy cầu thủ yêu ái. Trên thế giới bất luận cái nào huấn luyện viên trưởng đều sẽ nhạc hùng hục. David rất chăm chú mà suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái, không muốn trở về, ngươi tại sao muốn rời khỏi? Nếu như ngươi đồng ý, ở Real ngươi có thể bắt được tất cả quán quân. Lý Thống Phạm rất tinh tướng địa làm ra một bộ, không màng danh lợi tư thái. Phía trên thế giới này, có một số việc không phải ngươi có thể chi phối, lại như ngươi năm đó, không phải xin thề nên vì MU hiệu lực một đời sao? Cuối cùng còn chưa là gia nhập liên minh Real Madrid. Tiểu Bếc nghe ra lão Lý trong lời nói chỉ. Cau mày, lẽ nào là Calderon tiên sinh? Lão Lý lắc đầu một cái. Cười không nói. Tích tí tách lịch mưa nhỏ bên trong. Xe buýt rất nhanh sẽ đi tới đội bóng ngủ lại trước tửu điếm diện đỗ xe quảng trường. Nơi đó vẫn cứ tụ tập hơn 1.000 tên cuồng nhiệt Real Madrid fan bóng đá. Nhìn thấy Real xe buýt đến. Ở càng lúc càng lớn trong mưa đêm điên cuồng hét dầm lên. Đây là Real Madrid gần 4 từ năm đó lần thứ nhất đánh vào Champions League giải đấu trận chung kết. Hơn nữa hồi tưởng một hồi đội bóng ở vòng knockout bên trong cùng nhau đi tới vô địch tư thái. Thắng lợi tựa hồ đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Các cổ động viên dùng tiếng ca cùng hoan hô đến hoan nghênh trong lòng anh hùng. Khách sạn hết thảy bảo an cũng đã điều động. Nhưng vẫn là khó có thể duy trì hiện trường trật tự. Bất đắc dĩ, Lý Thống Phạm không thể làm gì khác hơn là lâm thời quyết định ở khách sạn phòng khách triệu mở một lần nửa giờ cổ động viên hội gặp mặt. Có điều ở fan bóng đá trung gian, Lý Thống Phạm phát hiện một cái người quen cũ, hỗn huyết thùng cơm Gigi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lý Thống Phạm phát hiện tiểu tử trên người sớm đã bị nước mưa dội thấu. Màu đen mềm mại tóc cũng ướt nhẹp địa một tia thật chặt thiếp ở trên mặt. Cầm trong tay chỉ cùng bút, chính đang vô cùng đáng thương địa chen ở trong đám người chờ đợi các ngôi sao bóng đá ký tên. Lẽ nào một mình ngươi từ London đi tới? Tiểu tử bên người cũng không có đại nhân tùy tùng. Gigi mím mím trên mặt nước mưa, cười rất bướng bỉnh, thùng cơm tiên sinh, ta là ngươi cổ động viên. Nơi này khoảng cách London không xa. Sau 5 phút, Lý Thống Phạm gian phòng, giặt sạch một cái tắm nước nóng sau khi Gigi tinh thần rất nhiều. Mặc trên người Lý Thống Phạm quần áo, ngồi ở trên giường vẻ mặt buồn thiu. Thùng cơm tiên sinh, ta cuối cùng vẫn là Lạc Tuyền. Hiện tại đã không phải Chelsea đội thanh niên cầu thủ. Tuy rằng ta đã rất nỗ lực, thế nhưng vẫn là ở thể năng lúc huấn luyện bị soạt đi. Lý Thống Phạm không có tiếp lời nói của hắn cha, Nhíu nhíu mày, ta đoán ngươi là một người lén lút đến. Cha mẹ cũng không biết. Có đúng hay không? Gigi gật gù, cắn vào bởi vì mưa xối có chút trắng bệch môi. Bọn họ cũng cho rằng ta nên cáo biệt bóng đá. Bởi vì trước ở Chelsea đội thanh niên ta đã thua quá 2 lần nghiêm trọng chân tổn thương. Nói, tới chỗ này, tiểu tử đem ống quần kéo lên đến. Chỉ thấy hắn đùi phải gầy gò đầu gối vị trí có 2 đạo nhìn thấy mà giật mình vết sẹo. Dường như mạng nhện như thế lít nha lít nhít khâu lại đường may lưu ở phía trên. Ta không sợ bị thương. Thế nhưng có thể ta thật sự nên cáo biệt bóng đá. Thùng cơm tiên sinh, ta ngày hôm nay nói dối rồi. Ta nói cho ba ba mụ mụ muốn đi câu lạc bộ hướng về các đồng đội cáo biệt. Gigi sau đó nói cái gì? Lý Thống Phạm không nghe thấy. Bởi vì vào đúng lúc này, Lý Thống Phạm thật sự bị chấn động. Trước đây không chỉ một lần nghe được Gigi nói hắn yêu quý bóng đá. Thế nhưng lão Lý vẫn cho là cái kia cùng Trung Quốc to to nhỏ nhỏ trong trường học học sinh chung. Học hoặc là học sinh cấp 3 như thế. Chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi. Hoặc là, chỉ là đem bóng đá coi như một loại game. Phải biết ở trên tinh cầu này môn mỗi ngày ồn ào nói mình yêu quý bóng đá người nhiều hơn nhiều. Thế nhưng trong này chân chính có thể làm được yêu quý, 2 chữ. Có mấy cái đây. Cho đến giờ phút này. Nhìn Gigi chân thương cái kia 2 đạo nhìn thấy mà giật mình vết sẹo. Lý Thống Phạm cuối cùng đã rõ ràng rồi. Cái này, hỗn huyết thùng cơm, nói tới yêu quý. Tuyệt đối là chân chính yêu quý. Một loại đối với bóng đá sâu tận xương tủy mê luyến. Chỉ sợ cũng là ở đỉnh cấp giải đấu đá bóng chức vụ nghiệp cầu thủ. Đối với bóng đá cũng chưa chắc có Gigi trình độ như thế này yêu quý. Tình huống như vậy, thương thế như vậy, để Lý Thống Phạm một cách tự nhiên mà nhớ tới một cái khác Ronaldo. 2 cái đồng dạng đem bóng đá coi như tính mạng của mình người. Tiếc nuối chính là thượng đế đối xử Gigi tự hồ càng thêm hà khắc rồi một điểm. Nhân vì cái này hỗn huyết cũng không có từ thượng đế nơi nào được Ronaldo loại kia từ lúc sinh ra. Đã mang theo khủng bố bóng đá thiên phú. Lý Thống Phạm từ trong túi đào ra điện thoại di động của chính mình. Ném cho Gigi. Trước tiên cho cha mẹ đánh một cú điện thoại. Đừng làm cho bọn họ sốt ruột. Hiện tại quá chậm. Ta xem ngươi là về không được London. Gigi điện thoại sớm đã bị nước mưa thẩm thấu. Cầm lấy thần tượng điện thoại di động không chút nào khách khí. Rất nhanh bấm trong nhà dãy số. Đầu bên kia điện thoại quả nhiên lập tức lao ra một vị phụ nữ trung niên tiếng thét chói tai. Gigi liền vội vàng đem lỗ tai di qua một bên. Đợi được microphone bên trong truyền tới ôn hòa nam bên trong âm. Mới có chăm chú giải thích lên. Một lát sau khi, thùng cơm tiên sinh, ba ba ta muốn cho ngài đỡ lấy điện thoại. Gigi trên mặt tràn ngập lúng túng. Hắn muốn xác nhận một hồi. Lý Thống Phạm nhận lấy điện thoại. Trong điện thoại cái kia ôn hòa nam bên trong âm lại vang lên đến. Ngữ điệu có chút chần chờ cùng bất an. Thùng cơm tiên sinh. Lý Thống Phạm đi tới gian phòng cửa sổ trước mặt. Mở ra pha lê. Để bên ngoài những người vẫn không có tản đi Real Madrid fan bóng đá rít gào cùng hoan hô thông qua. Điện thoại di động truyền tới một đầu khác. Sau đó mới tập hợp tới điện thoại di động trước mặt. Tiên sinh, xin đừng nên lo lắng. Tiểu tử ngày mai khẳng định trở lại. Lý Thống Phạm phương thức hiển nhiên thắng được điện thoại bên kia nam nhân tín nhiệm. Phi thường cảm tạ, thùng cơm tiên sinh. Tuy rằng ta biết Gigi vẫn cùng ngài có liên hệ. Hắn rất sùng bái ngài. Liên quan với đá bóng sự. Xin nhờ ngài giúp chúng ta khuyên nhủ hắn. Khuyên. Ta cảm thấy cũng không có cái gì có thể khuyên. Lý Thống Phạm đột nhiên cười rất vô liêm sỉ. Ta cho rằng con trai của ngài còn gọi là thế giới cấp siêu sao thiên phú. Hơn nữa, có thể có như vậy một vị yêu quý bóng đá fan. Là ta vinh hạnh, tiên sinh. Cúp điện thoại, Lý Thống Phạm phát hiện Gigi như là Columbus phát hiện tân đại lục như thế nhìn mình. Trong mắt tràn đầy khó có thể che giấu kinh hỉ. Cái kia. Ạch, thùng cơm tiên sinh, ngài mới vừa nói chính là thật sự. Có đúng hay không? Ta thành công vì là thế giới cấp siêu sao thiên phú. Thật sự có đúng hay không? Lý Thống Phạm cười rất tà ác. Đương nhiên là thật sự. Có thể, người có thể đi Newcastle thử một lần đây. Ngoặc kép chấm chấm. Cùng thời khắc đó, Tây Ban Nha Madrid, Old Trafford, nhà hát của những giấc mơ, trận này kinh điển 4-3 đại nghịch truyền. Để mỗi một cái quan sát thi đấu Galacticos ủng độn thú huyết sôi trào. Xa xôi Tây Ban Nha, thành phố Madrid đã thành một mảnh sung sướng đại dương. Vô số Madrid fan bóng đá hát vang cố lên. Madrid, tự phát tụ tập đến vừa kết thúc thắng lợi lễ mừng không lâu. Tây Bailey tư nữ thần quảng trường cử hành chúc mừng. Trên quảng trường, Tây Bailey tư pho tượng nữ thần trên do Real truyền kỳ đội trưởng Raul cùng càng thêm truyền kỳ chủ xoáy người điên ly cộng đồng buộc lên đi Real khăn quàng cổ. Vẫn còn đang theo gió phiêu lãng. Các cổ động viên dơ lên cao bia cùng Real khăn quàng cổ. Hướng Tây Bailey tư nữ thần chúc rượu. Chúng ta muốn đi Hy Lạp. Chúng ta muốn đi sân vận động Olympico. Real Madrid vạn tuế. Ngoặc kép chấm chấm. Ronaldo vạn tuế. Beckham vạn tuế. Thùng cơm tiên sinh vạn tuế. Những anh hùng vạn tuế. Ngoặc kép chấm chấm. Ngày thứ hai, Real Madrid thừa chuyến bay trở lại Tây Ban Nha. Ở Madrid, sân bay lại một lần được hơn 1.000 Galacticos fan bóng đá hoan nghênh. Mà đội bóng ở sân bay cùng các cổ động viên chụp ảnh chung lưu niệm sau khi ngay tại chỗ giải tán. Nghỉ 2 ngày, sau 5 ngày, Real Madrid lao tới sân khách khiêu chiến ở La Liga bảng tổng sắp xếp hạng bên trong có đội bóng Levante, dựa vào Mexico tiểu yêu đồng Carlos Bela lập cú đúp cùng Argentina tiểu tẩu thuốc Higuain hat-trick, 5-0 quét ngang không có tiến thủ tâm Levante, lại một lần nữa hướng về thế nhân thể hiện rồi bọn họ khủng bố kính dâng thực lực. Real Madrid biểu hiện như vậy tựa hồ để người điên ly thủ bại trở nên xa xa khó vời. Đáng nhắc tới chính là ở cùng ngày kết thúc Europa League vòng bán kết bên trong. Hai chi đội bóng của La Liga Espanyol cùng Sevilla đội song song bại cho mình đối thủ. League 1 đội bóng Paris Saint-Germain cùng Serie A Pepe Leche hội sư UEFA Cup trận chung kết. Điều này làm cho một phần hữu tâm nhân tìm tới cớ. Cho rằng chính là người điên ly cùng Real Madrid ở La Liga lũng đoạn tính thống trị. Để cái này vốn là phi thường có lực cạnh tranh giải đấu mất đi sức sống. Như vậy ngôn luận rất nhiều càng lúc càng kịch liệt tư thế. Đúc kết trong đó phần lớn truyền thông cũng không phải là thật sự tán thành như vậy quan điểm. Có điều ai bảo bị công kích đối tượng là người điên ly đây? Ở Tây Ban Nha, hiện tại đã hình thành một loại khiến các truyền thông phi thường hoảng sợ nhưng vừa bất đắc dĩ. Hiện tượng chỉ cần báo chí không báo danh người điên ly có liên quan tin tức, tiêu thụ ngạch chẳng mấy chốc sẽ giảm xuống một nấc thang. Đã như vậy, cái kia không có cách nào. Các cổ động viên yêu thích quan tâm người Trung Quốc này. Các truyền thông không thể làm gì khác hơn là không có chuyện gì tìm việc chế tạo mánh lới. Có công kích dĩ nhiên là có giữ gìn. Tây Ban Nha truyền thông tựa hồ là muốn đem lần này đề tài phát triển trở thành là một kỳ quy mô lớn luận chiến. Thế nhưng nghĩ đến chừng mắt tất báo người điên ly lần này hoàn toàn đem chính mình đưa mình nằm ngoài mọi việc. Có tỉ mỉ truyền thông chăm chú tính toán. Phát hiện người điên ly tựa hồ đã có 2-3 tháng không có cùng truyền thông mắng chiến. Mà hắn ở báo Marca chuyên mục chuyên chữa trị các loại không phục cũng dừng xuất bản nhiều đến 25 kỳ. Hơn nữa mãi đến tận hiện tại cũng không có truyền tới Real Madrid câu lạc bộ cùng người điên ly ra hạn hợp đồng chính thức tin tức. Tâm tư lung lay người đã phát hiện một chút chuyện không ổn manh mối. Mùa giải lúc kết thúc, các hạng giải thưởng sẽ lần lượt sản sinh. Ngày 10 tháng 5, Spain Primera División de Liga 06-07 mùa giải đấu cầu thủ xuất sắc nhất bình chọn ra lò. Ronaldo, Beckham cùng Rafael Sobis được tuyển giải đấu cầu thủ xuất sắc nhất 3 vị trí đầu. Mà Messi, Coluca cùng Espanyol 21 tuổi tiền đạo cầu thủ nhét Lier nặc vào danh sách tốt nhất cầu thủ trẻ 3 vị trí đầu. kỳ nghỉ mùa đông chuyển nhượng mà đến Mexico, tiểu tướng Carlos Bela lấy 28 phiếu kém cỏi đứng hàng đệ tứ cầu thủ xuất sắc nhất cùng tốt nhất cầu thủ trẻ 6 người danh sách bên trong. Real Madrid độc chiếm 4 tịch, có thể nói hoàn toàn thắng lợi. Thành phố Madrid bia có một lần bán hết. Tuy rằng các truyền thông liên quan với người điên ly cùng La Liga lực cạnh tranh trong lúc đó, quan hệ luận chiến vẫn còn tiếp tục. Thế nhưng như vậy dư luận hoàn cảnh lớn cũng không thể ngăn cản một vị nín nhịn nam tiếp tục toàn thắng quyết tâm. La Liga vòng thứ 36 kéo dài chiến mạc. Ngày 13 tháng 5, Real Madrid sân khách khiêu chiến Racing Santander, nhưng vẫn là không có chút hồi hộp nào một hồi đại thắng. Cùng Juan Mata đồng thời bị người điên ly đề vào đội chủ lực, tiểu tướng De Laret thu được thủ phát cơ hội, cũng ở thi đấu phút thứ 56 dựa vào một cước vùng cấm hình cung phụ cận đại lực siêu phẩm đạt được cá nhân La Liga bàn thắng đầu tiên. Cuối cùng Galacticos dựa vào ầm ầm 4 thứ pháo hưởng đánh tan nỗ lực gắng chống đối Santander người. Giải đấu 36 vòng thắng liên tiếp. La Liga 36 vòng chiến xong. La Liga bảng tổng sắp biến hóa không lớn. Real Madrid lấy xưa nay chưa từng có 36 chiến 36 thắng không bình không phụ tích 108 phân xếp hạng thứ nhất. Barcelona 36 chiến 27 thắng 5 hòa 4 phụ tích 86 phân theo sát phía sau. Thứ ba cùng đệ tứ phân biệt là 23 thắng 6 bình thua 7 tích 75 phân, quân đoàn rơi Valencia cùng 19 thắng 8 bình 9 phụ tích 65 phân Real Betis. Mùa giải này to lớn nhất ngựa ô Real Betis có thể ở giải đấu còn lại 2 vòng liền muốn kết thúc tình huống vẫn cứ bước lên 4 vị trí đầu. Thật là vượt qua đầu mùa giải mọi người dự liệu. Có điều nếu như đám này ngựa ô thật sự tiến vào mùa giải sau Champions League giải đấu, phỏng chừng băng ghế chiều sâu nhưng hiện ra không đủ, cần phải tăng cường. 5-7 tên phân biệt là Zaragoza, Atletico Madrid cùng Osasuna. Mà La Liga truyền thống đội mạnh tàu ngầm vàng Villarreal lấy một phần có kém chiếm giữ đệ 8. Còn có xung kích châu Âu thi đấu tư cách chỗ trống. Mà mùa giải này bi kịch nhất đội bóng thuộc về Andalusia nhà giàu Sevilla. 36 giải đấu qua đi xếp hạng đệ 11 vị. Rất sớm thất lạc mùa giải sau châu Âu thi đấu tư cách. Bọn họ đem hy vọng duy nhất ký thác ở cấp nhà vua trận chung kết. Có điều muốn chiến thắng Real Madrid đạt được quán quân, xem ra cơ hội xa vời. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.